Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, trong cổ điện bích họa. Căn cứ Giang Thanh Thanh giảng thuật, bọn hắn tại khoảng cách Lữ Thiên nơi này ngàn mét xa địa phương đào được một chỗ địa điểm cũ. Tựa hồ là cổ cung điện, bị phủ bụi tại dưới cát vàng. Bọn hắn thuận kia cổ cung điện một đầu cầu thang một mực đi xuống dưới. Tiến vào một cái pha tạp thạch thất trước. Khi bọn hắn mở ra cái kia thạch thất sau chính là hiện ra đại lượng thực nhân ngư. Lúc trước, bọn hắn đã là có 3 người táng thân tại bụng cá bên trong. Chẳng lẽ các người trước kia tầm bảo liền chưa từng gặp qua? Lữ Thiên hỏi, tự nhiên là gặp qua. Nhưng ngày thường bực này đào móc tầm bảo đều sẽ có ta Giang gia nguyên đan cảnh trưởng lão ở bên. Thủ hộ, cho nên tuyệt không ra loạn gì. Giang Thanh Thanh nhìn về phía Lữ Thiên, tròng mắt màu đen lưu động sóng nước, khom người nói, hôm nay chúng ta mấy cái là mình phát hiện kia thú vị địa phương, cho nên liền là tự tiện đào móc, tiền bối, ở trong đó hẳn là có không tệ đồ vật, người muốn theo chúng ta đi xem một chút à. Giang Thanh Thanh thấy Lữ Thiên bộ dáng suy tư, không khỏi mở miệng mời đạo, khuôn mặt tươi cười doanh doanh. Khang Phỉ sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng cứ việc không vui, nhưng cũng không có cách nào nói cái gì. Tiền bối, đi xem một chút đi. Có người khác mở miệng mời nói. Lữ Thiên không nói, quét mắt bọn hắn, hắn tự nhiên là biết, những người này bất quá là muốn tìm dựa vào mà thôi. Muốn nơi đó còn có thực nhân ngư, bọn hắn cũng không về phần mất mạng. Lữ Thiên đây là lần thứ nhất phát hiện có bảo vật di chỉ. Tự nhiên là trong lòng có chút ý tứ. Muốn đi cùng nhìn xem. Dù sao hắn trước kia phát hiện tất cả đều là trống rỗng. Đã sớm bị người càn quét qua. Vậy thì tốt. Dẫn đường đi. Lữ Thiên cuối cùng vẫn gật đầu nói. Nghe vậy, Giang Thanh Thanh bọn người đều lộ ra tiếu dung. Nghĩ thầm rốt cục có thể có chỗ dựa vào. Về phần Khang Phỉ. Tại cái này thời điểm thì sớm đã bị bọn hắn lắc tại sau đầu. Cảm thụ của hắn, ai quan tâm đâu. Lúc trước, bọn hắn cái này tầm bảo đoàn là lấy Giang Thanh Thanh cùng Khang Phỉ làm trung tâm. Nhưng bây giờ đã là biến thành Lữ Thiên. Khang Phỉ sắc mặt càng là âm trầm một chút. Hận không thể lập tức hất lên ống tay áo liền rời đi. Một giây đồng hồ đều không muốn tại nơi này ở lại. Nhưng là căn cứ hắn lâu như vậy tìm bảo kinh nghiệm đến xem. Kia bịt kín trong thạch thất rất có thể có dấu tốt đồ vật. Mà lại số lượng đoán chừng không ít. Nghĩ đến nơi này, hắn tâm liền có chút không cam lòng. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể đủ cứng lấy ra đầu đi theo Lữ Thiên bọn hắn tiến về kia thạch thất. Phòng bế thạch thất bị mở ra về sau. Một cỗ lạnh buốt không khí cấp tốc tràn vào. Một trận phủ bụi khí tức đập vào mặt. Lữ Thiên nhất người đi đường trước người phất phất tay, đem bụi mù xua tan, mượn nhờ ít ỏi quang mang hướng phía trong thạch thất nhìn lại. Cổ lão thạch thất không biết tồn tại bao lâu, pha tạp trên vách tường là chóc ra ra đá, mơ hồ có thể trông thấy trên đó một chút điêu khắc, nhưng cũng đều vỡ vụn, nhìn không rõ ràng. Lữ Thiên tại nhất phía trước đi tới, Giang Thanh Thanh theo sát tại phía sau hắn. Thân thể mềm mại chủ động hướng phía Lữ Thiên nơi này dựa đi tới. Tìm kiếm một tia che chở. Còn lại nam nam nữ nữ theo sát phía sau. Tiến vào trong thạch thất. Khang Phỉ phủi một chút miệng. Hận không thể trực tiếp đem thạch thất đóng lại. Sau đó đem thực nhân ngư tất cả đều nhét vào. Đem Lữ Thiên ăn. Nhưng hắn cũng liền suy nghĩ một chút. Sau đó bị phụ cận lạnh buốt khí lạnh thổi tỉnh. Giật nảy mình. Vội vàng đi vào theo. Lữ Thiên giơ ngón trỏ lên. Một chùm ngọn lửa chính là tại đầu ngón tay hắn bốc cháy lên. Chiếu sáng đường phía trước. Nhị cấp đắc ý nằm tại Giang Thanh Thanh trong ngực. Một mặt thỏa mãn cùng hưởng thụ. Ngay cả kia mới vừa rồi bị thực nhân ngư cắn chọc lông cái đuôi cũng là tốt không ít. Cái này sắc chó. Lữ Thiên nhìn xem một màn này không khỏi liếc mắt lắc đầu. Đối nhị cấp hắn là chịu phục. Không lời nói, quả thực so với hắn còn nghiêu bức. Đại lão, thật sao đại lão? Lữ Thiên đối với nữ nhân cũng liền chỉ đối với mình lần đầu tiên có cảm giác có chút ý tứ. nhưng cái này sắc chó liền có ý tứ. Chỉ cần là nữ, đẹp mắt, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Lữ Thiên cảm thấy, về sau hẳn là cho nhị cấp tìm mấy đầu chó cái đi. Miễn cho đem hắn miệng nuôi điêu. Về sau nhìn không lên người trong sạch chó. U ám thạch thất chỉ có một đầu hành lang rất dài. Đường hành lang hai bên trên vách đá đồng dạng là khắc họa lấy một chút bích họa. Nhưng sớm đã là chóc ra. Nhìn không rõ ràng. Nhưng nhìn kỹ. Tựa hồ là một đám người đang hướng phía cái nào đó đồ vật quỳ lại. Lữ Thiên nhíu mày. Lòng đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ quỳ lại chính là thần cảnh cường giả? Dù sao đối với tu sĩ mà nói, có thể làm cho bọn hắn quỳ xuống trừ phụ mẫu sư phó. Thiên địa bên ngoài cũng chỉ có kia không thể tìm ra thần cảnh cường giả đi. Đi ra ngoài ước chừng mấy chục trượng, phía trước bỗng nhiên sáng sủa. Một cái lớn gần trượng không gian xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Quanh mình khảm nạm không ít dạ minh châu. Chiếu sáng nơi này hết thảy. Vị trí trung ương trưng bày một cái bệ đá. Không lớn, đại khái là một người trưởng thành lớn nhỏ. Tại cái này bệ đá chung quanh, là vụn vặt lẻ tẻ một chút võ kỹ. Công pháp còn có linh khí. Giang Thanh Thanh sau lưng những cái kia nam kia nữ nữ hưng phấn nhào tới. Trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Giang Thanh Thanh không hề động. Đi theo tại Lữ Thiên bên cạnh, nàng cũng sẽ không vì những cái kia đồ vật mà đi xa. Nơi này nói không chừng còn có nguy hiểm đâu. Lữ Thiên không để ý đến bọn hắn. Dọc theo vách đá cẩn thận quan sát. Hắn có loại dự cảm. Cái này địa phương có lẽ liền cùng vảy rồng có quan hệ. Dù sao, tại cái này tử vong sa mạc dưới đáy, chôn giấu một cái cung điện. Có khắc bích họa. Người nói cùng vảy rồng không có quan hệ. Lữ Thiên là không tin. Nơi này bích họa cùng bên ngoài so sánh bảo tồn tương đối hoàn thiện. Có thể đại khái nhìn ra một chút mánh khóe. Những người này đúng là tại quỳ bái cái gì đồ vật. Tại bọn hắn quỳ lại nhất phía trước, có một đạo hào quang sáng chói. Khắc họa tựa như là như mặt trời. Bất quá đến nơi này liền không có. Đằng sau lại là gãy mất. Nhìn không ra, tiền bối. Người đây là tại tìm cái gì đồ vật sao? Giang Thanh Thanh nhẹ giọng hỏi. Không có, chỉ là hiếu kỳ. Tùy ý nhìn xem, Lữ Thiên tùy ý nói. Cũng không có quay đầu nhìn Giang Thanh Thanh. Tiền bối, những này bích họa thật sự chính là kỳ quái đâu. Trước kia mặc dù cũng đào được qua cùng loại cung điện, nhưng đều không có bích họa. Rất trống trải, Giang Thanh Thanh nói. Trước kia cũng đào được qua. Lữ Thiên lập tức liền quay đầu nhìn lại. Lông mày nhíu lại nói. Có lẽ, đại khái, khả năng, hắn muốn tìm vảy rồng đã sớm bị người đào đi đây. Ngẫm lại cũng rất có thể a. Nhiều người như vậy tại cái này tử vong sa mạc tìm lâu như vậy. Đúng a, chỉ là cùng cung điện cổ này so sánh. Kém quá nhiều, giống như không phải một thời đại. Giang Thanh Thanh lông mày cau lại nói. Lữ Thiên hiểu rõ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Xem ra có cần phải đi xa thành về sau trước âm thầm tìm hiểu một chút. Nhìn xem có không có người đào được qua vảy rồng. Nếu là có người đào được qua, vậy thì dễ làm rồi. Thương lượng trước, nhìn xem có thể không thể đổi tới. Nếu là không được, vậy hắn cũng chỉ có thể đủ đánh. Vùng sa mạc này dưới đáy, tựa hồ chôn giấu lấy quá nhiều lịch sử dòng sông bên trong xuất hiện qua đồ vật. Xem ra so với hắn nghĩ muốn phức tạp, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại đã là có một viên vảy rồng, muốn tới làm hắn gặp phải thời điểm, khẳng định là sẽ có chút cảm ứng. Khang Phỉ sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Giang Thanh Thanh cùng Lữ Thiên trò chuyện dáng vẻ. Ngay cả tìm bảo tâm tình cũng bị mất hơn phân nửa. Hừ, nữ nhân, Khang Phỉ ở một bên hừ lạnh liên tục, trong lòng tràn đầy oán hận. Sau đó hắn chính là một trưởng đặt tại trung ương bệ đá bên cạnh một vị trí bên trên. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép, bệ đá chậm rãi mở ra. Từ nguyên bản vị trí rời, lộ ra dưới đáy một cái thềm đá. Thông hướng càng sâu lòng đất, mọi người bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn tới, mỗi một cái đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nơi này thế mà còn có ám đạo.